Cực phẩm thần y, chương 2339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền này đã là toàn lực của Koga Mayo, khí kình mạnh mẽ đến mức đánh bật khiến váy áo của Đạm Đài Thái Vũ phiêu phiêu. Vẻ mặt của hai anh em Koga Asuka với Koga Iron phức tạp, cũng không biết có nên lo lắng cho Đạm Đài Thái Vũ hay không. Vào thời khắc nguy cấp, vẻ mặt của Đạm Đài Thái Vũ vẫn không thay đổi, vận chuyển thần châu thất biến vũ thiên kinh, lòng bàn tay trái vươn về phía trước, ở trước người ngưng tụ ra một người cao ngũ thải bảo vệ. Một quyền của Koga Mayo dốc toàn lực đánh ầm ầm vào hàng rào ngũ thải, đột nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy như đang đánh vào núi, chẳng những không chút nào lay chuyển mà ngược lại chấn động đến mức cánh tay ông ta tê dần, không khỏi khiếp sợ, ông ta vội vàng rút người lui về phía sau hơn 5 mét. Ngược lại là Đạm Đài Thái Vũ, tuy rằng lần thứ hai lui về phía sau 3 bước, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, tay áo phiêu phiêu, giống như thần tiên. Trong lòng Koga Asuka với Koga Iron hoảng sợ, hai đại cường giả của phái Koga với phái Ga cùng liên thủ, phóng mắt ra nhìn toàn bộ Nhật Bản, ngoại trừ hai người kiếm thánh Musashi Mari với thiên mệnh âm dương sư ra, không còn người nào khác là đối thủ, nhưng dưới tình huống này, lại bị Đạm Đài Thái Vũ áp chế, chẳng lẽ đây chính là bá đạo của tiên pháp Việt Nam hay sao? Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ đặt chân xuống đất, mạnh mẽ cầm kiếm vọt về phía Igachiho, trên thân kiếm tỏa ra ngũ thải quang mang, gần như hoàn toàn bao quanh người cô ta. Sắc mặt Igachiho khẽ biến, cắn răng, không lùi lại mà tiến tới, chủ động tấn công Đạm Đài Thái Vũ. Ánh mắt Đạm Đài Thái Vũ khinh miệt, đột nhiên vung kiếm về phía trước, ngũ thải quang mang trong nháy mắt mà bề ắn ra, nhanh như tia chớp, thoáng chốc chém đứt chặn ngang của Igachiho. Koga Asuka với Koga Iron bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, không phải, Igachiho tốt xấu gì cũng là cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, cho dù Đạm Đài Thái Vũ có thần châu thất biến vũ thiên kinh, lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào, với một kiếm đã hạ gục Igachiho trong nháy mắt chứ. Đạm Đài Thái Vũ cũng trong nháy mắt kinh ngạc, một màn trước mắt, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cô ta. Hơn nữa một kiếm chém ra này cũng không có cảm giác chân thật như đã chém vào xương cốt, lại càng không có máu tươi chảy ra. Hoàn toàn kỳ quặc, đột nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, Igachiho vốn bị chặn ngang chém đứt, thân ảnh đột nhiên biến mất, đúng là một đạo ảo ảnh. Trong lòng Đạm Đài Thái Vũ càng thêm kinh ngạc, đột nhiên, trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm không tốt, theo bản năng phát hiện dưới mặt đất có dị động, không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức nhảy lên cao hơn 10 mét. Một tiếng nổ lớn, ầm ầm, một đạo kiếm mang sắc bén từ mặt đất chỗ mà Đạm Đài Thái Vũ mới đứng bỗng nhiên bắn thẳng lên, mặt đất xung quanh 5 mét đều vỡ vụn. Đất đá bay tứ tung, khói bụi đầy trời. Nếu như Đạm Đài Thái Vũ không kịp thời nhảy lên thì cho dù có ngũ thải quang mang bảo vệ không bị thương, cũng sẽ bị ý tấn công bất ngờ này đánh đến luống cuống tay. Chân, sau vài giây, chỉ thấy thân ảnh Igachiho phá vỡ khói bụi, cầm dao găm nhảy lên không trung, truy kích theo Đạm Đài Thái Vũ, đồng thời trong lòng thầm kêu đáng tiếc, không ngờ ông ta dưới tình huống bất ngờ như vậy đã thi triển ảo ảnh thuật, vẫn không thể nhân cơ hội đả thương tới Đạm Đài Thái Vũ. Người đàn bà này mẹ nó thật sự quá khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên không trung, trong lòng của Đạm Đài Thái Vũ cũng rất kinh ngạc, vừa rồi Igachiho như thế nào cũng không hề có dấu hiệu đã tiến vào lòng đất. Lại từ khi nào chui ra khỏi mặt đất, dĩ nhiên cô ta hoàn toàn không thể nhìn ra được. Cách chương.